Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 652, lúc này mới xứng với là đối thủ của ta. Ninh Quân, Đường Thất Địch đứng ở quan đạo bên cạnh trên sườn núi cao. Nhìn lại lúc tới phương hướng, chân mày hơi nhíu, quân sở giữ binh không nhúc nhích, tựa hồ rất kìm nén. Đợi có chừng hơn 2 tiếng, mới nhìn thấy có đội ngũ kỵ binh tới đây. Là hắn phân phái đi ra ngoài trinh sát. Trinh sát đội chính đến sườn núi cao bên dưới. Xuống ngựa, chạy đến Đường Thất Địch trước mặt cúi người nói. Báo đại tướng quân, quân ta sau lưng cũng không truy binh. Đường Thất Địch hỏi, nhưng có quân sở trinh sát đội ngũ. Trinh sát đội chính trả lời, cũng không có. Nghe được cái này dạng câu trả lời, Đường Thất Địch chân mày nhíu sâu hơn một ít. Đây cũng là không hợp với lẽ thường chuyện. Quân sở nếu không phải đã biết Ninh Quân binh lực trống rỗng, sẽ không trực tiếp tấn công Ninh Quân Giang Nam Đại Doanh. Nếu không phải biết An Dương Thành bên trong cũng giống vậy trống rỗng, sẽ không trực tiếp đại binh áp sát biên giới. Hơn nữa thế ở tất được. Nếu biết rõ, nhưng lúc này cũng không truy kích. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cái này yêu, chính là Vũ Văn Thượng Vân. Không truy đuổi, còn có thể hiểu. Đường Thất Địch nhìn về phía La Cảnh nói. Quân sở tướng lãnh lo lắng sẽ có phục binh. Lo lắng sẽ như ban đầu Mạnh Khả địch như nhau bị chúng ta phục kích. Đây là đạo lý bên trong. Nhưng mà liền trinh sát đều không phái. Liền thuyết minh hắn căn bản cũng chưa có bất kỳ bắc vào dự định. Đây là trên chiến trường chi tiết. Có thể chi tiết chỗ liền thấy lớn chuyện. La Cảnh cười nói. Cái này Vũ Văn Thượng Vân khắp nơi ngoài dự liệu. Hắn là duy nhất một. Để cho ta thấy ngươi chân mày nhíu mấy lần ngươi. Đường Thất Địch cười một tiếng. Hắn cũng không phải là. Ta cau mày không phải bởi vì hắn khó đối phó. Mà là bởi vì ta và Ninh Vương đánh cuộc đại khái phải thua. La Cảnh hỏi, đánh cuộc cái gì? Đường Thất Địch nói, đánh cuộc cái gì? Sau này lại nói cho ngươi. Tóm lại người này còn không đáng ta cau mày trầm tư. La Cảnh hỏi, người đó có thể? Đường Thất Địch nói, còn có thể là ai? La Cảnh chợt tỉnh ngộ, cười to nói, người nói là chúng ta Ninh Vương Điện Hạ. Ha ha ha, Đường Thất Địch nói, Vũ Văn Thượng Vân không truy đuổi, là ở tình lý bên trong, đây là chúng ta cũng sớm đã thương nghị qua, có thể liền một cái trinh sát đều không phái, thuyết minh hắn mục tiêu không phải chúng ta, mà là Đạm Thai, Võ Nãi Ngư gật đầu nói, ta suy đoán cũng vậy, hắn biết binh lực chúng ta trống rỗng, cho nên mới sẽ dám tại vào binh, lúc này không đến. Đại khái là theo dõi Đạm Thai. La Cảnh vui vẻ cười to đạo đạo. Theo ta nghe, cái này Vũ Văn Thượng Vân là liền Dương Tích Cú vậy lão kẻ gian cũng khen không dứt miệng thiếu. Niên Anh Kiệt, lần này gặp các ngươi những thứ này xấu xa, hắn nhìn Đường Thất Địch một mắt. Cuối cùng là không biết xấu hổ cầm cái đó khá là thô tục chữ nói ra miệng. Vì vậy đổi một giải thích, gặp phải các ngươi những thứ này đối thủ. Cũng là hắn xui xẻo. Đường Thất Địch cười nói. Hắn như muốn đi nhìn chằm chằm Đạm Thai. Vậy hãy để cho hắn nhìn chằm chằm tốt lắm. Nhưng lại không thể để cho hắn an nhàn nhìn chằm chằm. Hắn nhìn về phía La Cảnh nói. 6.000 nạp lan kỵ binh mượn ngươi. Ngươi mang binh đi An Dương phương hướng hồi đi một vòng. La Cảnh ánh mắt hơi híp. Ngươi như vậy dụng binh. Có chút tiện vèo vèo. Đường Thất Địch cười nói, hắn không truy đuổi chúng ta, luôn là cảm thấy vắng vẻ, vẫn là đuổi tới tốt, ngươi đi câu dẫn hắn. La Cảnh nói, muốn ta La Cảnh, dụng binh xưa nay đường đường tránh tránh, hiện tại nhưng muốn như vậy xem ra trước kia ta bỏ lỡ không thiếu vui vẻ. Những lời này, nhưng mà cầm Đường Thất Địch và Vũ Tiên Sinh cũng chọc cười. Vậy ta đi trở về đi một vòng. La Cảnh sách thương khởi công. Đường Thất Địch nói. Ta từng nghe nói. Giang Nam có người truyền giao một cái hàng tên. Nói là đời này võ tướng chiến lực. Trong đó dùng thương người. Người cùng vậy Vũ Văn Thượng Vân cùng nổi danh. Giang Nam gọi là Bắc La Cảnh Nam Vũ Văn. Đánh giá ra Trung Nguyên dùng thương võ tướng. trong đó xếp hạng thứ nhất cũng không phải là ngươi, cũng không phải vậy Vũ Văn Thượng Vân, mà là võ thân vương Dương Tích Cú. Giang Nam bên kia, sớm có tin đồn, nói đến võ tướng thương pháp mọi người, một Dương Nhị La Tam Vũ Văn, bốn tờ năm bên trái sáu Hạ Hầu. Cái này Hạ Hầu, chỉ cũng không phải là Hạ Hầu Trác, mà là quân sở một vị trong đó tướng quân, tên là Hạ Hầu Nghe. Hôm nay ở Đô Thành lãnh binh, trong đó Trương, là chỉ võ thân vương dưới trướng danh tướng Trương Ngật. Bên trái, chỉ cũng là võ thân vương dưới trướng danh tướng, tên là bên trái trải qua. Đường Thất Địch nói, hai người cùng nổi danh, là cảnh xì một tiếng. Thứ hạng này bên trong liền ngươi cũng không có. Coi là cái gì hạng? Hắn thúc giục mã hướng tiền. Ta cùng ngươi, mới là thiên hạ này dùng thương người cổ trai. Vậy lão kẻ gian trẻ tuổi 20 tuổi còn có thể tính luôn một cái. Hôm nay còn xếp hạng thứ nhất. Không phải Giang Nam những người đó nịnh bợ vậy là cái gì? Đường Thất Địch cười lớn. La Cảnh mang 6.000 nạp lan khinh kỵ. Tiện vèo vèo lại trở về An Dương thành Bắc. Ngươi không phải không truy đuổi sao? Ngươi không truy đuổi chính ta trở về. La Cảnh hạ lệnh. Cái này 6.000 nạp lan khinh kỵ ngay tại thành Bắc đại khái hai mũi tên chi địa bên ngoài bầy trận. Đồng loạt đội ngũ ở đó dừng ngựa đứng. Cũng không kêu gào. Cũng không động. Chính là như vậy nhìn An Dương thành. Trên tường thành. Nghe tin tức Vũ Văn Thượng Vân vội vàng chạy tới. Khoảng cách này cũng không có cần dùng ngàn dặm mắt, trực tiếp xem cũng có thể nhìn rõ ràng. La Cảnh thất phu, thủ hạ hắn tướng quân Vũ Văn Anh Hùng sắc mặt khó coi nói. Gặp chúng ta không truy đuổi, nhưng trở về khiêu khích, còn lấy là hắn cái này Bắc Cảnh đệ nhất chiến tướng có gì phi phàm. Lúc đầu chỉ là một tiện nhân, Vũ Văn Anh Hùng dựa theo tuổi tác mà nói. So Vũ Văn Thượng Vân còn lớn hơn 2 tuổi. Là đồng tộc huynh trưởng, chỉ là bọn họ những thứ này nhà Vũ Văn người tuổi trẻ. Hôm nay cũng cầm Vũ Văn Thượng Vân xem làm tinh thần trụ như nhau. Đối Vũ Văn Thượng Vân vô cùng kính sợ, cố ý làm, Vũ Văn Thượng Vân trầm tư một lát sau nói. Đường Thất Địch gặp ta không truy đuổi, cố ý phái La Cảnh trở về khiêu khích, rất ý tứ rõ ràng. Vũ Văn Anh Hùng trong lòng xấu hổ một tiếng. Hắn không biết đây ý là cái gì, nơi nào liền biết rõ, gặp hắn ánh mắt không rõ ràng, Vũ Văn Thượng Vân nói, hắn lo lắng ta đi tìm Đạm Thai áp cảnh phiền toái, cho nên mới sẽ cố ý phái người trở về, là ta sơ sót, như ta hạ lệnh phân phát một ít trinh sát theo dõi. Đường Thất Địch liền hiểu sai cho rằng ta muốn bắc vào, có thể ta không có phân phát trinh sát. Cho nên hắn suy đoán đến ta muốn ngăn đoạn Đạm Thai áp cảnh đội ngũ, vốn đang nói Vân Đạm Phong. Khinh, có thể nói đến đây. Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái. Rất khó xem, đặc biệt khó khăn xem. Hắn như thế nào sẽ có thể làm ra suy đoán. Ta biết Đạm Thai áp cảnh hướng đi. Hắn chuyện đương nhiên suy đoán. Chỉ có thể là ta sợ đi Bắc tiến quân sẽ gặp phục kích. Vũ Văn Thượng Vân tay chợt nắm chặt. Trên MU bàn tay gân xanh cũng băng. Chẳng lẽ ta bại lộ? Hắn nhìn về phía Vũ Văn Anh Hùng. Vũ Văn Anh Hùng mặc dù võ dũng hơn người. Nhưng lên trời ở hắn cái này còn là công bình. Cho hắn võ nghệ lên thiên phú. Không có cho hắn đủ dễ xài đầu óc. Hắn mở mịt nhìn Vũ Văn Thượng Vân. Không biết Vũ Văn Thượng Vân là ý gì? Làm sao liền suy đoán đến chính hắn bại lộ? Vũ Văn Thượng Vân ánh mắt không ngừng lóe lên. Trong đầu thật nhanh đoán. Nếu như Đường Thất Địch không phải đoán được ta đã biết Đạm Thai áp cảnh hướng đi. Hắn không sẽ phái người trở về khiêu khích. Vũ Văn Thượng Vân vừa đi động một vừa lầm bầm lầu bầu. Như lại suy nghĩ một chút. Hắn phái người trở về khiêu khích. Là cố ý muốn dụ ta ra Bắc truy kích. Chẳng lẽ là đã sớm khám phá ta. Đạm Thai áp cảnh dẫn quân đông đi chỉ là cờ hiệu. Ta một khi rời đi An Dương hướng Bắc tiến quân, Đạm Thai áp cảnh binh mã liền sẽ đoạt về An Dương đoạn ta đường về càng nói. Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt thì càng khó khăn xem. Đường Thất Địch là sợ ta biết hắn ý tưởng, cho nên mới sẽ phái La Cảnh trở về cho nên bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không muốn đánh Thanh Châu. Hắn chợt nhìn về phía thành bắc, La Cảnh mang theo khinh kỵ. Còn ở ngoài thành đây, anh hùng, Vũ Văn Thượng Vân kêu một tiếng. Ngươi hiện tại tự mình mang kỵ binh đi về phía đông. Một đường dò xét, xem phụ gần nhưng có Ninh quân chiều hướng. Như ta đoán không lầm, Ninh quân hẳn đã trở về, Vũ Văn anh hùng không hiểu nói. Đó cùng chúng ta cản đường phục kích Đạm Thai áp cảnh Ninh quân. Có thể có cái gì quan hệ? Vũ Văn Thượng Vân nói. Không có, nhưng, hắn nói hơi ngừng. Bởi vì khó mà nói lối ra. Đối cản đường Đạm Thai áp cảnh Ninh quân tự nhiên không có ảnh hưởng. Bỏ mặc Ninh quân là vì vào Thanh Châu, vẫn là vì nhằm vào hắn. Đạm Thai áp cảnh phân binh ra là thật. Chỉ cần hắn sẽ không để ý đường thất địch, lấy An Dương làm căn cơ, xuất binh cản đường Đạm Thai áp cảnh, đường thất địch vậy không có cách nào. Nhưng là, cái này liền thuyết minh từ vừa mới bắt đầu Lý Sất và đường thất địch liền khám phá hắn. Mặc dù không biết hắn chính là Vũ Văn Thượng Vân, nhưng biết hắn là tới Ký Châu thám thính tin tức, mà hắn từ Ký Châu có được tin tức, đều là người ta nguyện ý để cho hắn nhìn. Như thế, hắn trước ở bộ hạ trước mặt nói, vậy hai kiện bình xanh đắc ý nhất chuyện, nơi nào còn có cái gì đắc ý, coi như là có thể một lần hành động đánh bại Ninh quân, đem Đạm Thai áp cảnh bộ đội sở thuộc tiêu diệt hết. Hắn vậy đắc ý vậy không có ở đây. Lý Sất là muốn tương kế tựu kế, Vũ Văn Thượng Vân lần nữa đi. Vừa đi vừa nói, hắn suy đoán ta là quân sở người. Cũng không biết ta chính là Vũ Văn Thượng Vân, hắn muốn cố ý dẫn ta vào Ký Châu. Sau đó hai cái bao vây, đem ta buồn ngủ chết ở Ký Châu. Nhưng Lý Sất không nghĩ tới, ta căn bản cũng không muốn nhanh như vậy đánh Ký Châu. Mà là muốn đánh hắn hồi viên đội ngũ. Vũ Văn Thượng Vân bước chân một ngừng. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Anh Hùng nói. Lý Sất mục tiêu là muốn ở Ký Châu bên trong đem ta lấp kín. Thật may, ta trước khám phá đường thất địch tâm tư. Hắn thở dài một tiếng nói. Cái này hai người, quả thật có qua người chỗ. Nếu như ta một cái không cẩn thận truy kích đường thất địch, liền đối mặt hai mặt giáp công khốn cảnh. Hắn chậm một cái khí sau nói. Ngươi hiện tại liền tự mình mang kỵ binh đi truy xét Đạm Thai áp cảnh bộ đội sở thuộc rơi xuống. Nếu như tra được, không cần để ý, lập tức trở về tới. Vũ Văn Anh Hùng nói. Chúng ta cũng không ra An Dương. Xem hắn có biện pháp gì. Vũ Văn Thượng Vân lần nữa thở ra một hơi thật dài. An Dương là Hùng Thành. Có An Dương Thành ở đây, chính là tiết nhập Ký Châu một viên đinh. Lý Sất và đường thất địch không có biện pháp chút nào. Quân ta ở An Dương có thể cầm Đạm Thai áp cảnh đội ngũ chắn, để cho hắn biến thành đơn độc, lại cản mất giống nhau. Nếu chúng ta trước đuổi theo Đạm Thai áp cảnh rút quân về mà được An Dương, chúng ta cũng là đơn độc. Vũ Văn Thượng Vân nghĩ rõ ràng liền những thứ này sau đó, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hạ lệnh để cho các binh lính ở trên tường thành hô to. Đa tạ Ninh quân biểu diễn đội kỵ binh liệt. Từ trên tường thành bỏ ra đi một ít đồng tiền. Vũ Văn Thượng Vân cười nói. Bọn họ không phải làm hí sao? Liền khi bọn hắn là đào kép lại nói cho hắn sao? Hoan nghênh bọn họ ngày mai lại tới. Hậu thiên cũng tới. Ngày kia còn tới. Sau khi nói xong, Vũ Văn Thượng Vân cười lớn. Như vậy đối thủ mới cũng coi là đối thủ. Ta ở Dương Châu cùng Lý Huynh Hổ đối lập thời điểm, có thể không tới như thế nhiều tâm tư. Vũ Văn Anh Hùng cười nói. Lại đối thủ khó dây dưa, cũng không phải đại tướng quân đối thủ. Vũ Văn Thượng Vân nói. Ta trước nói qua, cùng đường thất địch làm đối thủ, vĩnh viễn không muốn khinh thị hắn. Ai khinh thị hắn thì sẽ thua thiệt. Chiến cuộc lên chuyện, thua thiệt thì bại, bại thì mất. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Anh Hùng. Nhanh đi. Vũ Văn Anh Hùng ôm quyền. Tuân đại tướng quân mệnh. Sau khi nói xong xoay người chạy xuống liền tường thành. Không lâu lắm, hắn mang một đội kỵ binh ra cửa đông. Hướng phía đông chạy như bay. Lại 4 tiếng sau, Ninh quân, trinh sát hồi báo. Báo, đại tướng quân, quân sở không có bị La tướng quân hấp dẫn ra thành. Ngược lại phân phát liền một cây đội ngũ kỵ binh đi đông đi. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía nam An Dương thành phương hướng. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Vũ Văn Thượng Vân quả thật coi là người đối thủ. Nếu như chỉ nói trên chiến trường tư mưu thủ đoạn, hắn quả thật rất mạnh. Có thể ở chiến trường ra tư mưu, so với Ninh Vương vẫn là kém. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.